Chương 743, Ảm Sồn. Đi ra mảnh đất này khu, vòng qua nguy hiểm trùng điệp trạm tìn xào huyệt về sau, bốn người tới hoàn toàn hoang lương vùng núi. Nội nhập Mỹ lệ vô cùng thần bí xuống hồ đố đã là hai ngày sự tình trước kia, mặc dù vừa mới bắt đầu thế giới dưới lòng đất đối mọi người cũng không phải là rất hữu hảo, bất quá ở phía sau đến lại là thu được một lần khó quên thần kỳ kinh lịch, đồng thời Lạc Ninh còn ngoài định mức thu được một chiếc vảy rồng. Chân trụi đá núi cùng dốc đứng vách đá, tăng thêm gập ghềnh vô cùng gian nguy đường núi. Mảnh này vùng núi cùng trước đó trạm tỉn xây tổ đất hoang giống nhau là ít ai lui tới, bởi vì là không đi liên minh quan đạo, cho nên nơi này con đường muốn khó đi một điểm. Tiến lên hơn một giờ về sau, cuối cùng là vượt qua đầu này đường núi gập ghềnh. Dị cả nhìn xem trên đồng hồ hướng dẫn, chút kinh ngạc nói ra, thật không nghĩ tới à, tại mảnh này vùng núi bên trong lại còn một cái thôn xóm. Chỉ phải xuyên qua trước mặt một do nở dê sông liền có thể đến lì á nhiều thôn. Như thế hoang vu địa phương, đều thôn trang tồn tại à? Lạc Ninh chút không hiểu rõ, lấy thế giới bổ kẹ mẩn khoa học kỹ thuật lực lượng, tại bình nguyên địa khu mở thôn trang cùng thành thị, hoàn toàn là việc rất nhỏ. Bất quá thế giới này liền là rất nhiều loại này tại cổ lão đại sơn hoặc là hoang vu người ở địa phương cư người ở kiếp trước. Mọi người hận không thể vót đến nhọn cả đầu chen chúc giống như tiến vào thành phố lớn, rời xa tiểu sơn thôn, nhưng là ở cái thế giới này, rất nhiều mọi người hết lần này tới lần khác liền ưa thích từng tòa môi trường tự nhiên mỹ lệ tiểu trấn hoặc là thôn trang. Đi theo hướng dẫn chỉ thị, một đoàn người đi vào một đầu chạy xiết rộng lớn dòng sông trước mặt, dòng sông hai bên bờ ở giữa lái một tòa có thể làm cho hai người sóng vai thông hành cầu gỗ. Nhưng mà chính khi mọi người chuẩn bị qua sông thời khắc, bờ bên kia trên sườn núi lại là đột nhiên cấp tốc vọt tới một cái thân ảnh màu trắng. Trên đỉnh đầu lấy một vòng trăng non liêm đao độc giác, mơ hồ người khoác trắng đoán lông tóc, mạnh mẽ vô cùng thân thể, một đôi màu đỏ tươi con mắt xoay tít nhìn chăm chú, để cho người ta loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Cái này đột nhiên nhảy đến trước mặt mọi người, đương nhiên đó là được xưng là thai thú Ảm Sồn, thai họa bổ kẻ mẩn, ác. Ở tại hiểm trở dãy núi khu vực chỗ sâu, cơ hồ từ không xuất hiện tại người ở địa phương. Đối thiên không cùng đại địa biến hóa có thế mẫn cảm phát giác, cảm giác được tai nạn báo hiệu lúc sẽ xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Ủng có thế biết trước tai hại năng lực, là có thể sống tới không nhiều năm trường thọ bổ kẻ mẩn. Là tai nạn sứ giả sao gì cả gặp một lần hoang dại thai thú, đồng thời cả rèn cu nở dê ủng một cái, cho nên nàng đối trước mắt cái này nhìn chăm chú mình bổ kẻ mẩn cũng không quá nhiều sợ hãi. Nếu như là dựa theo trước kia cổ lão nghĩ gì cả, chỉ sợ hiện tại nàng đã đang suy nghĩ biết cái gì tai nạn giáng lâm tại trên đầu mình. Mặc dù thai thú bình thường là cường đại hiếm đại danh tử, bất quá, phần lớn người bình thường, thậm chí là bao quát phần lớn huấn luyện ra, bọn hắn đều không muốn nhìn thấy loại này bổ kẻ mẩn. Dù sao, có thể biết trước tai nạn phát sinh, như vậy thì nói là địa phương của nó liền tai nạn, cho nên dần dà, Ảm Sồn liền bị quan lên thai thú xưng hào. Bởi vì phàm là hắn xuất hiện địa phương đều sẽ phát sinh tai họa. Đặc biệt là tại ngu muội cổ đại, thai thú càng là cái loại người này người kêu đánh tồn tại, trông thấy thai thú, đã nói lên nó mang đến tai nạn. Cũng may Ảm Sồn bình thường đều là sinh hoạt tại hiểm trở trong núi lớn, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mắt, nếu không, thai thú có thể hay không diệt tuyệt đều nói không chính xác. Thai thú chỉ là có thể sớm cảm nhận được sắp đến tai nạn mà thôi. Những này tai nạn cùng bọn chúng hoàn toàn không liên quan, ngược lại là có thể cứu vớt coi trọng bọn nó người loại. Chỉ là, thời cổ đám người đối thai thú hiểu lầm quá sâu, cho nên dẫn đến hiện tại bọn chúng cu nở dê bị mọi người e ngại lấy. Cả rèn mình cu nở dê một cái Ảm Sồn, đồng thời thành công đưa nó bồi dưỡng đến quán quân cấp bậc, nàng tự nhiên là hỉ hệ u do Ảm Sồn hết thảy. Cho dù đối với Ảm Sồn gặp được chuyện như vậy đuổi tới không cam tâm, bất quá mọi người mấy ngàn năm nay hình thành quan niệm, cũng không phải là một sớm một chiều có thể từ bỏ. Đã Ảm Sồn ở chỗ này, như vậy nói cách khác, nơi này có thể sẽ phát sinh thiên tai. Lạc Ninh có chút nhíu mày, hắn tự nhiên cũng là biết Ảm Sồn vô tội, có thể biết trước tai nạn bổ kẻ mẩn nếu như bị vận dụng thật tốt, đây chính là một cái tuyệt đối cường đại lợi khí, có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Nhưng thời cổ đám người chỉ là dự trữ cùng tầm mắt đều không đủ rộng, cho nên không có cách nào. Lắm điều nhảy vọt đến bờ sông một bên khác, Ảm Sồn bỗng nhiên một đạo dạ dỗ huyền chém ra, lại là trực tiếp đem kết nối hai bên bờ cầu độc mục chém thành hai nửa, hai đoạn cây cối rầm rầm vang lên, bị chảy xiết nước sông cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ấy ấy sao ngươi làm sao như thế đờ ơ y tiểu nhi tử không vui, ta thật tốt vừa muốn qua sông, ngươi mẹ nó liền đến đem cầu làm cho không có, mấy cái muốn đánh nhau là bản sự, ngươi không được chạy tiểu nhi tử khí thế hung hăng móc ra nải nệ tạ lẹn bổ kẻ bản, chuẩn bị đi qua cùng nó đánh một trận. Gì cả, chờ một chút, khả năng thai thú liền là nhắc nhở chúng ta, phía trước nguy hiểm, đừng tại quá khứ nữa nha. Cả rèn đem dương nhanh múa vướt tiểu nhi tử ngăn lại, nhẹ giọng an ủi nàng. Ảm sồn vẫn không có thể mang đến thai họa năng lực, chỉ loại kia tự do khống chế phép tắc tự nhiên bổ kẹ mẩn mới năng lực hạ xuống thiên thai. Ảm sồn bởi vì có biết trước nguy hiểm năng lực mà thường xuyên bị mọi người hiểu lầm, không biết Ảm sồn xuất hiện tại trước mặt chúng ta đến tột cùng là muốn nói cho chúng ta biết cái gì. Cao mày nhìn xem trầm mặc không nói Ảm sồn, Lạc Ninh trầm ngâm. Sắp nhận thai nạn, hẳn là trước mặt thôn trang. Như vậy mình đoàn người này khẳng định là muốn đi qua xem xét một phen. Một thôn trang mấy trăm hơn ngàn người, một cái ngôn ngữ nhắc nhở liền có thể để bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Lạc Ninh không có đạo lý trơ mắt nhìn xem. Lù gì ạ, đi ra thi một phen. Lạc Ninh trực tiếp đem lù gì ạ triệu hoán đi ra. Ô màu bạc trắng bóng người to lớn xuất hiện tại sóng cả mãnh liệt trên mặt sông. Ảm sồn hạ biết liền lui về phía sau mấy bước, một mực nhìn chăm chú lù gì ạ. Có chút phủ hạ thân tư thế biểu thị tôn kính. Lù gì ạ, trước mặt thôn trang, không có gì dị thường hoặc là tai hại sẽ không phát sinh Ảm sồn có thể cảm giác được, vẹn vẹn tai nạn sắp phát sinh mà thôi, về phần là dạng gì tai hại, nó là hoàn toàn không biết. Bất quá lù gì ạ lại khác biệt, thân là một cấp thần thú, đối với trong minh minh biết trước cái kia là phi thường chính xác.